Mạnh Hạ dừng bước lại, quay đầu qua, đầu của cô thật sự là đau dữ dội, giọng nói lộ ra mệt. Cốc truyện audio.com, mỏi, Mục Trạch, sao anh lại lên đây? Cách chương.